Vô địch thiên hạ, chương 2027, đây là ở đâu ra châu giống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Di Thần Sơn từng bước một hướng về Hoàng Tiểu Long áp sát, sức mạnh kinh khủng không ngừng hiện ra động, cách xa ở bên ngoài mấy triệu dặm hóa thân thái cổ thần long Hoàng Tiểu Long, trên thân vảy rồng bị không ngừng hất bay, long thể máu me đầm đìa, tất cả mọi người sợ hãi. Tu Di Thần Sơn khủng bố lúc đột nhiên, hư không bên trong, lần thứ hai duỗi ra một cái tay khô gầy cánh tay, làm hai cái tay khô gầy cánh tay dựng trên Tu Di Thần Sơn lúc Tu Di Thần Sơn rốt cục chậm rãi ngừng lại. Tu Di Thần Sơn kim Phật ánh sáng bỗng nhiên từng tầng nổ tung, dĩ nhiên muốn đem hai cái tay khô gầy cánh tay nổ tung. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh không ngớt, ngạc nhiên lúc liền thấy hai cái tay khô gầy cánh tay thu hồi, một cái có chút lọm khọm ông lão xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ông lão này cực kỳ gầy yếu, phảng phất tùy tiện một cơn gió đều có thể đem thổi bay, ở Tu Di Thần Sơn trước mặt hắn chính là một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Thế nhưng, đối mặt hăng hái đánh tới Tu Di Thần Sơn, ông lão sắc mặt chấn định địa vươn hai cái tay khô gầy cánh tay, lúc này, cái kia áp chế luân chuyển lão quái gậy trong nháy mắt đi tới trước mặt. Ông lão hai tay nắm chặt gậy, gậy bạo phát ra ngàn vạn đạo ánh sáng, riêng là nhìn những ánh sáng này, khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy thần hồn một trận đâm nhói. Gậy duỗi ra, điểm chúng hăng hái mà đến Tu Di Thần Sơn. Thiên địa ầm ầm hơi động. Bốn phía thần vị diện cho dù là ẩn nấp tại không gian chỗ sâu khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt loáng một cái. Lúc trước uy lực dọa người quyết chí tiến lên, phảng phất không gì có thể cản uy Tu Di Thần Sơn ở gậy một chút phía dưới, một trận lưu chuyển, bay xoáy trở lại. Tu Di Thần Sơn trên kim Phật ánh sáng, càng là bạo nhưng tản ra, nhưng lại rối trí hạ xuống. Bái Nguyệt lão nhân, đồn ai còn có quang minh thần giới một ít cổ lão giáo hoàng nhìn đột nhiên xuất hiện ông lão thất thanh kêu lên, hai mắt không nhịn được biểu lộ hoảng sợ. Bái Nguyệt lão nhân uy hiếp chư thiên vạn giới, ở chư thiên vạn giới thực lực tuyệt đối có thể xếp được với ba vị trí đầu thậm chí đệ nhì. Đối với quang minh thần giới mọi người mà nói, Bái Nguyệt lão nhân càng là vô thượng chúa tể, vô thượng chi chủ cho dù là đồn ai cái này. Quang Minh giới chủ, nhìn thấy Bái Nguyệt lão nhân chân thân giáng lâm, cũng đều sợ mất mật hô hấp tắc nghẽn nhưng. Bất quá, Bái Nguyệt lão nhân không để ý đến đôn ai đám người, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu Di Thần Sơn, hai mắt xuyên thấu Tu Di Thần Sơn cấm chế dày đặc nhìn chằm chằm trốn ở trong Phật điện Phật tổ, mở miệng nói. Thả thật, năm đó ngươi bị ta giết đến lần đi Phật giới Tu Di Thần Sơn không dám ra đến, né 100 triệu năm, không nghĩ tới ngươi còn có gan tử lại đây quang minh thần giới, ngươi thật sự cho rằng trốn ở này Tu Di Thần Sơn bên trong liền không có việc gì. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Phật tổ bị Bái Nguyệt lão nhân giết đến trốn ở Phật giới Tu Di Thần Sơn 100 triệu năm không dám ra đến. Vẫn còn có bực này bí ẩn việc, lúc này, một thanh âm từ Tu Di Thần Sơn bên trong truyền ra. Bái Nguyệt ông lão, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất. Ngươi thiếu cho trên mặt chính mình thiếp vàng, ngươi thật sự cho rằng năm đó ta Phật tổ đại nhân sợ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Phật tổ đại nhân không để ý đến ngươi, là không muốn đem ngọn lửa chiến tranh lan đến Phật giới. Là Nam Nhiên cổ Phật âm thanh. Nam Nhiên cổ Phật là Phật giới cổ lão nhất một vị đại Phật, thực lực tuy rằng không bằng Phật tổ thế nhưng bối phận độ cao, không thể so Bái Nguyệt lão nhân thấp. Bái Nguyệt lão nhân nghe vậy, cười ha ha. Nam Nhiên, các ngươi cũng là dựa vào này Tu Di Thần Sơn, nếu là không có này Tu Di Thần Sơn, một chiêu ta liền có thể đưa ngươi miệng đầy đánh cho không răng. Bái Nguyệt ông lão, bỏ tranh đua miệng lưỡi. Vô lượng cổ Phật cười gằn. Chúng ta lòng bàn tay xem hư thực lần này, chúng ta Phật giới xuất binh coi như ngươi cho Hoàng Tiểu Long chỗ dựa, Hoàng Tiểu Long cũng không thể thống nhất được quang minh thần giới. Nói xong, Tu Di Thần Sơn Phật quang lần thứ hai đại thịnh hướng về Bái Nguyệt lão nhân vọt tới. Bái Nguyệt lão nhân gậy vung lên, nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn tuy rằng không phải đệ nhất chí bảo thế nhưng là được xưng phòng ngự mạnh nhất chí bảo, Phật tổ thả thật lần này xuất Phật chúng đến đây cũng thực sự là dựa vào Tu Di Thần Sơn phòng ngự. Cách chương.